Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 4, thử nghiệm tiểu Ngưu Đao. Góc truyện audio.com. Dịch, thần thiên, biên tập, ma hầu thánh chủ, Phương Viêm 8 tuổi liền bắt đầu tu luyện băng sơn quyền. Gần 7 năm thời gian, hắn đã là đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu chút nữa liền đến nhất đại tông sư cảnh giới. Đáng tiếc, bởi vì tư chất có hạn, tu vi mới luyện khí tầng 3. Băng sơn quyền này uy lực là 10 phần chỉ phát huy ra được 2. 3 phần 10 đã là tốt lắm rồi. Nếu như Phương Viêm hắn hiện tại tu vi là luyện khí tầng 9. Dựa vào băng sơn quyền cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có thể sóng vai cùng các thiên tài trẻ tuổi. Có điểm tích lũy, lợi dụng điểm tích lũy để tu luyện. Tốc độ tu luyện hơn bình thường mấy lần, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Điểm tích lũy chém giết yêu thú có thể thu được, không biết chém giết nhân loại có thể hay không thu được điểm tích lũy tương ứng. Hiện tại, Phương Viêm đối với điểm tích lũy phi thường khát vọng, việc đó để sau, hiện tại thân thể còn chưa khỏe, chưa hoạt động lưu loát được, vẫn là trước tiên chém giết một ít yêu thú cấp thấp trong rừng đem HP khôi phục lại 100%. Phương Viêm là cao thủ dùng quyền. Kiếm đạo tu sĩ lực công kích tuy rằng cường hãn, nhưng chưa có kiếm kỹ tương ứng, bảo kiếm trong tay căn bản là không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Chỉ có thể là săn giết một ít yêu thú cấp thấp. Băng sơn quyền chỉ kém 1000 độ thành thạo liền có thể đi vào tông sư cảnh giới. Vì lẽ đó, Phương Viêm đem trường kiếm đeo lên trên lưng, bỏ kiếm dùng quyền, Phương Viêm triển khai băng sơn quyền chém giết yêu thú thỏ cấp thấp. Trên căn bản là một quyền liền có thể đánh giết, óc nứt toác mà chết, vừa có thể đạt được điểm tích lũy, có thể tăng cao độ thành thạo của băng sơn quyền, đi khắp nơi ở trong rừng cây rậm rạp, Phương Viêm tránh xa một ít yêu thú mạnh mẽ, chuyên chọn một ít yêu thú cấp một luyện tập, độ thành thạo, điểm tích lũy là thẳng tắp tăng trưởng, trên đường hắn lại gặp phải vài cây linh thảo cấp 1. Trước đây là hắn không chú ý, giờ khắc này rất lưu tâm. Hắn phát hiện, bên trong kiếm mộ này linh thảo có ở khắp nơi, chỉ cần địa phương có yêu thú, ít nhiều đều có thể phát hiện 1-2 cây, linh thảo cấp 2 có thể đổi được 5 điểm EXP. Nếu như linh thảo cấp 3 không phải liền có thể đổi được 10 điểm EXP hay sao? Đem một cây linh thảo cấp 2 đổi được 5 điểm EXP. Phương Viêm lộ ra suy tư vẻ. Linh thảo cấp 2 so với linh thảo cấp 1 đổi được gấp mấy lần mới có thể đổi được 5 điểm EXP, hắn cảm giác thấy hơi thiếu. Kỳ thực Phương Viêm hắn vẫn còn có chút coi thường này 5 điểm EXP. Linh thảo này thông qua luyện chế thành đan dược mới có thể chữa trị thân thể. Mà này EXP có thể trực tiếp chuyển hóa thành HP. Tương đương với bên cạnh hắn là bất cứ lúc nào cũng mang theo một bậc thầy luyện đan. Hắn hẳn là cảm thấy phi thường thấy đủ mới đúng, ở bên trong kiếm mộ, thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua, HP thông qua đồng giá trao đổi phụ thuộc hệ thống. Hắn đã khôi phục lại thân thể khôi phục lại đỉnh cao. So với trước thì giỏi hơn nhiều, đặc biệt băng sơn quyền độ thành thạo chỉ kém 700 điểm là có thể tiến vào tông sư cảnh giới. Phương Viêm cất bước, đột nhiên, trong rừng cây phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Có người, từ lúc sống lại mấy ngày nay, trước đây vốn là có ý định tách ra, giờ khắc này cuối cùng cũng gặp phải một người. Phương Viêm cong người lại, như một con báo săn bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Ẩn thân ở một cây cao to bên trong lùm cây, xuyên thấu qua khe hở lá cây, Phương Viêm hướng về phía trước nhìn tới. Chỉ thấy trong rừng cây có hai bóng người gầy gò lắc lư đi tới. Cách chỗ mình khoảng chừng 10 trượng xa, tiên sư nó, chúng ta làm sao lại phải làm việc khổ sai như vậy? Phương Viêm phế vật kia cũng đã bị yêu thú nuốt vào trong bụng rồi. Thi thể đều không còn, còn muốn chúng ta ở phụ cận tìm xem, bốn phía thung lũng kia đều bị yêu thú tàn phá bừa bãi thành một vùng phế tích. Cái gì cũng không lưu lại. Ngày hôm nay đúng là một chuyến tay không? Trương Đào, ngươi ít nói vài câu đi. Cao thiếu làm như thế, tự có dụng ý của hắn. ngươi không biết sao, ở bên trong kiếm mộ này, Phương gia cao thủ đang tìm kiếm Phương Viêm phế vật này. Nếu như phế vật này không chết, cùng cao thủ Phương gia hội hợp, nhất định sẽ đối với chúng ta tạo thành sự đả kích chí mạng. Hai tên thiếu niên khôi ngô ở trong rừng rậm cất bước. Vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ, là chi nhánh Cao gia. Phương Viêm nghe tiếng, hơi nhướng mày, Cao Tiến này thật đúng là nhìn vừa mắt mình mà, dĩ nhiên còn phái người tìm đến ta. Các ngươi đã tình nguyện nhìn thấy ta như vậy, ngày hôm nay hay dùng hai người các ngươi đến khai đao. Phương Viêm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần một có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem vây cánh của Cao Tiến chém giết không còn một tên. Lâm Bình, ngươi chờ ta một chút, ta buồn tiểu, ta đến phía trước một thoáng. Thanh tên Trương Đào đột nhiên chạy hướng về lùm cây phía trước chạy đi. Tên tiểu tử này, đúng là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi một mực xông tới, nhìn Trương Đào vừa chạy vừa cởi đai lưng. Gia hỏa này thật là muốn chết mà không ngờ là hướng về vị trí Phương Viêm đi tới. Đi tới lùm cây phía trước, Trương Đào hướng về phía bốn phía liếc nhìn một chút, đai lưng liền kéo dài, chuẩn bị móc ra giải quyết tại chỗ. Lúc ngươi đi tiểu, tâm tình là thoải mái nhất, lại đến lúc bài tiết, Trương Đào là khẽ hát, nhưng vào lúc này, Phương Viêm trong mắt là tránh qua một đạo tinh quang. Hắn không muốn để gia hỏa này đi tiểu ở trên người hắn. Băng Sơn Quyền không lưỡng lự liền đánh tới hướng Trương Đào. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, đáng thương cho Trương Đào chỉ có một thân tu vi luyện khí tầng 4. Bị Phương Viêm đánh lén một cái, hắn còn không rõ xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, thân thể hắn bay ngược ra ngoài. Phương Viêm biết hắn cùng Trương Đào thực lực chênh lệch, đối phương tu vi là luyện khí tầng 4, đừng xem thường chỉ là một tầng, nhưng là thực lực cách nhau một trời một vực, luyện khí tầng 3 chỉ là luyện khí sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, mà luyện khí tầng 4 đã là luyện khí trung kỳ cảnh giới. Luyện khí trung kỳ tu sĩ là đủ để thuấn sát bất kỳ tu sĩ luyện khí sơ kỳ nào. Ở bên trong kiếm mộ này, nếu là tu vi trước đây của Phương Viêm, nếu hắn không là con trai độc nhất của Phương gia, tu vi hắn đúng là tồn tại lót đáy. Bên trong kiếm mộ tùy tiện bất kỳ ai đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Phương Viêm giờ khắc này đã không phải tên ngố ngày xưa nữa. Hắn 3 ngày không gặp người giờ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Hắn tuy rằng chỉ là luyện khí tầng 3, nhưng là dựa vào băng sơn quyền nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ. Hắn có thể vượt cấp giết địch, hữu tâm toán vô tâm. Trương Đào bị Phương Viêm đánh mông, nửa ngày không phản ứng lại, ngay cả đi tiểu cũng sẽ bị thương. Trong khi hắn đang sửng sốt, Phương Viêm đã nhanh như tia chớp từ bên trong lùm cây thoát ra. Trong tay nắm chặt trường kiếm là đâm thẳng trái tim đối phương. Trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, đập vào mắt chính là một tấm tràn ngập kinh ngạc không rõ khuôn mặt. Phương Viêm một tay nắm chặt trường kiếm, kiếm vung lên, dùng sức một rào, đối phương sinh cơ nhanh chóng mất hết. Tiếp theo, trong đầu là một tiếng cong giòn tan, keng, đánh giết tu sĩ luyện khí tầng 4. Chúc mừng ký chủ thu được 4 điểm, 4 giờ điểm tích lũy. Trương Đào, sao thế, đi tiểu sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Lâm Bình nghe được động tĩnh khi Phương Viêm chém giết Trương Đào, có chút hùng hùng hổ hổ hướng về vị trí lùm cây chỗ Phương Viêm đi đến. Hắn cũng không có biến thái nhìn trộm người khác đi tiểu. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Trương Đào gặp chuyện gì hắn không nhìn thấy. Phương Viêm, ngươi lại dám sát hại Trương Đào. Đột nhiên đi đến chỗ này Lâm Bình trải qua một màn khiếp sợ. Tiếp theo liền không nhịn được lớn tiếng quát lớn nói. Tu vi luyện khí tầng 4, tinh lực dồi dào cực kỳ. Thanh như sấm nổ vang rồi, không khí bị chấn động vang lên ong ong. Khi ánh mắt Lâm Bình chạm tới ánh mắt Phương Viêm thì trong mắt trong suốt tất cả đều lạnh thấu xương, như là ánh mắt của dã thú vậy. Lâm Bình là không tự chủ dùng mình một cái. Phương Viêm không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại ở đây? Lẽ nào lần yêu thú hỗn loạn kia không đem hắn xé thành phấn vụn? Hay là Cao Tiến thiếu gia không có giết tiểu tử này? hắn muốn mượn tay của chúng ta đến loại trừ tiểu tử này, cách chương.